xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đói, ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết, thì ai là người biết? Xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm, mặc áo. Sao lại đối với diệu pháp liễu sinh thoát tử bậc nhất, cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sinh lòng tin, trọn chẳng chịu do lời thành thật của chư Phật, chư Tổ mà sinh lòng tin vậy? Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc, thì trước hết sẽ mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy lang chẩn mạch, lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Dù cho có mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, gốc bệnh, cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch quyết đều là lời để đời của tiền nhân, ông chưa thể tận mắt thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật, Tổ, Thiện Tri Thức sao lại đều chẳng tin, cứ phải chính mình thấy mới tin. Với tri kiến của ông, nếu cứ thật tình mà luận, thì trước hết phải thấy thuốc ấy chạy vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào, rồi mới kê toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. Này, nguồn gốc của việc chống đói, ngăn lạnh, trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc, thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy, dù có lời thành thật của Phật, của Tổ, cũng chẳng tin là vì lẽ gì? Với điều này thì coi là chuyện liên quan đến tánh mạng. Tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế, còn nói chuyện kia lại cậy mình cao minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa này được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế, do tri kiến đó, rốt cục chẳng hưởng lợi ích thực sự của Phật Pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu, ngu phụ kia, thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân cấm đầu niệm Phật, bởi đó ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, liền được đới nghiệp giảng sinh, cùng kẻ đoạn hoặc giảng sinh đều chứng Phật quả. Có hơn kẻ chỉ biết suông rồi thôi chăng? Loại người tự dán nhãn mình là hạng xuất cách, do nghi sinh bán, sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo. Dù hàng ngu phu ngu phụ niệm Phật giảng sinh thương xót muốn cứu vớt giùm, cũng chẳng biết làm sao. Vì sao? Vì hạng này bị ác nghiệp bất tính từ trước chướng ngại. Trí của các hạ như bảo kiếm can cương mạt da, chặt ngọc như chém bùn, do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng thanh can cương mạt da để chém bùn. Bùn không việc gì, uổng phí kim sắc, chẳng đáng buồn sao? Phật Pháp là tâm Pháp, hết thảy Pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sánh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp chết vào sự để bàn ngang. Dùng cái quạt để ví cho mặt trăng, rung cây, chạy gió. Nếu cứ cho cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn gọi được là trí hay chăng? Tuy mộng cảnh là giả, nhân quả là chân, cũng chẳng ngại dùng một cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không vọng tâm, chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ phải tin, nếu không, do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được giảng sinh Tây Phương, xa là rốt ráo chiên thành Phật đạo. Đây chính là điều Ngài đang nghi, ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin vậy. Hãy để chuyện Phật rốt ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cật chứng Phật là có hay là không, thì hãy tự hỏi chính các hạ rốt ráo là có hay là không. Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây ai là người thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác. Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện. Mỗi mỗi đều chẳng ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này có chỉ được ai là các hạ để hỏi Phật rốt ráo là có hay không? Mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tận. Phật rốt ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch, nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không, nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sinh, khiến họ đều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sinh được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ dạng hạnh. Nêu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cho đến dạng hạnh cũng đều chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để tu. Văn kinh này giản lược, chỉ nêu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy nên không trụ vào đâu để sinh tâm, không có các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ, giả mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế chật kín thái hư mà bảo là không thì khác gì mù lòa từ lúc mới sinh. Nói không có một chúng sinh được độ là chẳng trụ vào tướng, vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho con người chẳng chướng mắt trong phàm tình, thành kiến rồi chấp trước tướng. Nói độ tận chúng sinh, hành bố thí, sinh tâm, tu thiện pháp là muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi, lợi tha, ngõ hầu mình lẫn người cùng được viên mãn bồ đề mới thôi. Đừng vướng vào đó, vọng chấp vô tướng là rốt ráo, chia rẽ cùng một tri kiến với kẻ nhai bả hèm, có đáng gọi là người có trí huệ chăng? Tính có gì là khó khởi, nghi có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ. Dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông, cũng chẳng làm sao được. Huống hồ tôi đây chỉ là kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ và những chuyện được phép trong ấy mà phát khởi lòng tin, dứt lòng nghi, lại cho những ngôn luận sự tích ấy chỉ là chuyện bịa đặt, lời đồn, chẳng đáng để vào mắt vậy? Nếu nghĩ như vậy thì nhất định linh hồn chẳng đọa trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai. Cứ mãi mãi hưởng thọ giạt soi, lò than, rừng gươm, núi đao do tâm hiển hiện, cứ coi chúng như các thứ lạc cảnh tự tại thọ dụng, coi đó là vui thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông muốn biết Phật thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ nói gì đi nữa đều coi là chẳng thật. Chỉ khi tự mình thấy, đích thân chứng mới nhận là thật. Này tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ, thoái thác. Bắc Thông Châu Dương là Tiền Sang, thời nhà Thanh, từng giữ chức phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy, Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều. Lúc ông Tiền coi diệt binh bị bèn bày kế diệt hết phỉ đảng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây, ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn, lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông. Sợ quá, tỉnh dậy. Một lát sau, chợp mắt lại thấy y như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy. Suốt ba ngày đêm chẳng dám chợp mắt, ông ta chỉ còn thở thoi thóp. Vợ bèn khuyên dụ: "Ông cứ như thế chẳng tốt đâu, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay." Tiền Sang nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ. Ngủ đẩy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Nhân đó, ông trường trai niệm Phật. Năm ngoái, Tiền Sang và Trần Tích Chu lên núi có trò chuyện cùng quan: "Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, thì cứ phải biết trước là Phật thật hay giả, rồi sao mới niệm chăng? Hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật giả, cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư? Cứ nhất loạt cho là vọng, chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ dịnh vào đó khiến tâm cảnh mơ màng, mờ mịt, còn toan nhỏ lệ khóc cầu nữa ư? Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng tri kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để ví cho Phật thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, giảng sinh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy sáu ví dụ trong kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ, văn tự thế gian, một chữ, một sự, chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, giảng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử, dùng để chỉ mình đức phu tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt. Đều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa, quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, lại giảng là nhi tử, con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sao? Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Sự, lý, tánh, tướng, không, hữu, nhân, quả, lẫn lộn chẳng phân. Chi bằng học theo ngu phu, ngu phụ, cắm cúi niệm Phật, cứ chí cung, chí kính, một mực thành khẩn. Lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước dày, mỗi nghi tâm ấy triệt để rơi rụng hết, thì những chuyện Phật ấy là không, chính mình là có hay là không. Đường nẻo vào cửa Phật lên bờ kia đã có xác cứ, nào phải đợi nói ai nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, cứ cùng người khác bàn suông những hiểu biết chỉ mới được một phần, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng, xem Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ nhưng chẳng sinh tính tâm, là do nghiệp ngăn chướng tâm, chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, mặt trời ở ngay trên không, mắt nhìn ngay vào mặt trời nhưng chẳng thấy được tướng sáng. Nào khác lúc chẳng thấy, nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy ngay tướng sáng. Một pháp niệm Phật chính là một pháp tối thiết yếu để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng trạng thật tướng, hãy nên dốc trọn lòng thành nơi pháp này, ác mau có ngày được thỏa nguyện. Muốn tự thấy chân ngã, nếu chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ sẽ chẳng thể làm được. Muốn chứng ngộ mà chẳng đoạn quặc chứng chân sẽ không thể được. Muốn viên chứng, nếu ba quặc chưa đoạn sạch, hai tử, phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử chưa vĩnh viễn mất sẽ chẳng thể được. Luận trên thực tại, các hạ luân hồi bao kiếp dài lâu và nay đang cật vấn những điều trái với giáo lý đều là do sức tác dụng của chân ngã. Do các hạ quay lưng với giác, xuôi theo trần lao nên chẳng thể thọ dụng chân thật. Khác nào cái đầu của gã diễn nhã, hạt châu trong áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, làm sinh sợ hãi, làm chịu khốn cùng vậy. Tất cả thế gian, dù là căn thân hay là thế giới, đều là do đồng nghiệp, biệt nghiệp trong tâm của chúng sinh cảm thành. Đều có thành hoại, đều chẳng trường cửu. Thân có sinh, già, bệnh, chết, thế giới có thành trụ, hoại không? Câu nói vật cực tắc phản, cực lạc sinh bi. mọi sự đến chỗ cùng cực sẽ chuyển biến theo chiều ngược lại, vui quá, quá buồn. Là nói về ý này, do nhân đã là sinh diệt, quả cũng chẳng thể không sinh diệt. Thế giới cực lạc là thế giới do Phật A-di-đà đã chứng ngộ triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm biến hiện, xứng tánh trang nghiêm. Vì thế, sự vui trong cõi ấy chẳng có lúc cùng tận, ví như hư không rộng rãi to lớn bao hàm hết thảy sum la vạn tượng. Dù thế giới nhiều lần thành, nhiều lần quại, hư không rốt ráo chẳng bị tăng giảm. Ông đem sự vui thế gian để nạn sự vui cực lạc, nhưng sự vui cực lạc ông chưa thể thấy. Dẫu ông chưa thể thấy toàn bộ hư không, nhưng với khoảng hư không trong vòng trời đất đây, ông có bao giờ thấy nó bị biến cải hay chưa? Phải biết rằng, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế, Đức Phật dạy con người niệm Phật cầu sinh Tây Phương để nhờ vào nguyện lực đại từ bi của Phật Di Đà cũng sẽ được thọ dụng niềm vui bất sinh bất diệt ấy. Do căn thân là liên qua quá sinh nên không có nỗi khổ sinh già bệnh chết. Thế giới là do công đức xứng tánh quá hiện nên không có biến chuyển thành trụ hoại diệt. Dù là thánh nhân vẫn có những điều không biết. Há nên vì những pháp sinh diệt trong thế gian mà khởi nghi ư? Pháp môn tịnh độ là bi tâm triệt để của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sinh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy chảy triền phược, không có sức đoạn hoặc, nhờ tín nguyện trì danh sẽ được liễu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quán Âm Thế Chí. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, điều gì cần kề Phật quả vẫn còn phải giảng sinh mới thành chánh giác. Chí viên, chí đốn, thông trên, suốt dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế, trong khi Đức Phật giảng kinh A-di-đà, sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài đồng thanh tán thán, khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phật lại nói, ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, làm được chuyện rất khó. Hiếm có Đức Thế Tôn ta tự phô bày túc nhân, bảo, ta trong đời ác ngủ rực, làm được chuyện khó làm sao đây? Chứng đắc Bồ Đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này, thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận, phụng hành, chỉ nhằm bày trọn bổn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu, khó lường, tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi. Chẳng những hạng thế trí phàm tình chẳng tin, ngay cả hạng tri thức thông hiểu tông giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hạng tri thức chẳng tin mà bậc thanh văn duyên giác đã chứng chân đế, nghiệp tận tình không hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ. Ngay đến bậc pháp thân đại sĩ dù đã tin chắc, nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh với Phật. Chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu trọn, chẳng phải trí con người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, y giáo phụng hành sẽ được lợi ích thật sự. Nếu được nghe pháp môn, chẳng thể nghĩ bàn này thì phải biết là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tin nhận phụng hành. Kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ thuộc 40 điều vị đã vượt ngoài cửu giới, giảng ra pháp một đời thành Phật. Chỗ quy tông kết đảnh của thật nghĩa rốt ráo là dùng 10 đại nguyện dương hồi hướng giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bằng với phổ hiền, bằng với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút mà vẫn còn phải hồi hướng giảng sinh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới ải đều bẩm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Huống này kẻ thông tông, thông giáo, mức căn tánh thông lợi, mức chứng nhập sâu xa có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? Ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng dạy quy hướng, giảng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Những kinh luận ấy ha chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hạng ngu phu ngu phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chướng nặng, chưa được giải thoát, nên đến hỏi đối với việc hàng ngày còn chẳng biết, cứ quen thôi, chẳng suy xét đó thôi. Nếu bảo A-di-đà Phật an cư cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, trong một thế giới, chúng sinh niệm Phật trả nhiều vô lượng vô biên, A-di-đà Phật một thân làm sao tiếp dẫn khắp hết thảy chúng sinh niệm Phật trong mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp: sao ông đã dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Tôi mượn thí dụ nói rõ cho ông khỏi lầm. Một dần trăng sáng rực trên không, hiện bóng trong vạn con sông, trăng có tâm chăng? Trên trời chỉ có một dần trăng, nhưng biển cả, sông ngòi, sông to, suối nhỏ đều hiện trọn vẹn khuôn trăng. Dù nhỏ như một chước, một giọt nước, không nơi nào chẳng hiện toàn thể bóng trăng. Giả nữa, dần trăng hiện nơi sông rạch, một người nhìn thì có một dần trăng ở ngay trước người ấy. Trăm ngàn vạn ước người, trong trăm ngàn vạn ước chỗ cùng nhìn, không một ai lại chẳng có một dần trăng ở trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ước người ai nấy đi qua đông, tây, nam, bắc, mỗi người đi đến đâu, luôn thấy trăng cũng đi theo đấy, chẳng hề gần xa. Nếu trăm ngàn vạn ước người đứng yên chẳng động, trăng cũng đứng yên chẳng động, thường ở bên người. Chỉ là nước trong lặng, trăng sẽ hiện, nước đục dao động, trăng ẩn mất. Trăng vốn chẳng lấy bỏ, trăng chẳng hiện là do nước đục ngầu, lay động, chẳng phản chiếu được bóng trăng. Tâm chúng sinh như nước, A-di-đà Phật như trăng, chúng sinh đầy đủ tính nguyện hạnh, chí thành cảm Phật, thì Phật sẽ ứng như nước trong trăng hiện. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, chẳng chí thành, ứng với tham sân si, trái nghịch Phật như nước vừa đục vừa xao động, dù trăng vẫn chiếu xuống, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Trăng là sắc pháp thế gian mà còn diệu dụng như thế, huống hồ Phật A-di-đà đã hết sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm trùm thái hư, lượng trọn pháp giới ư. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm bảo, Phật thân đầy khắp pháp giới, hiện trước khắp hết thảy chúng sinh, tùy duyên cảm ứng không đâu là chẳng trọn khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa bồ đề này. Do đó, biết rằng Phật cảm khắp pháp giới, Phật ứng khắp pháp giới, Phật thật sự chưa từng khởi tâm động niệm, có ý tưởng đến đi, nhưng có thể khiến cho chúng sinh duyên đã thành thục thấy Ngài đến tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Cho nên, Phật chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chỉ nêu đại ý để sinh chánh tín mà thôi. Phải biết rằng, pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thượng căn. Vì thế, Thiện Tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dạy dùng 10 đại nguyện chương hồi hướng giảng sinh ngõ hầu viên mãn Phật quả. Nhân đó, khuyên khắp qua tạng hại chúng. Do vậy, ta biết rằng, một pháp hồi hướng giảng sinh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng chẳng hiểu kỹ giáo lý, thấy ngu phu ngu phụ đều tu được pháp này, bèn khinh rẻ, cho là pháp tiểu thừa. Chẳng biết rằng, đây chính là pháp môn đệ nhất một đời thành Phật, thành thủy, thành chung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu tri kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao sinh ngay được, chẳng biết rằng tâm tánh chúng sinh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Ngũ nghịch, thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi còn được giảng sinh, lời quán kinh dạy cớ sao chẳng tin. Bọn họ còn giảng sinh, huống hồ chúng ta dù còn tội nghiệp, dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia chỉ niệm 10 tiếng hay là mấy tiếng còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào tự dỗi dàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, làm gì hạ thủ dễ lại thành công cao. dùng công ích được hiệu quả nhanh. Chí viên, chí đốn, thẳng thắn, rộng lớn, giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa vốn đã có thiện căn, quyết sẽ khó tin nhận, phụng hành. Tôi thường nói, cử giới chúng sinh lìa khỏi pháp môn này thì trên chẳng thể chuyên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sinh là chuyện thật vậy. Pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn chính là để tiếp độ căn khí thượng thượng, kim tiếp dẫn hạng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp hiển cận, tiểu thừa. Nói chung là vì chẳng xem kinh luận đại thừa, chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt, chỉ dùng tâm điên đảo, chấp trước của mình để suy lường đạo nguyên thủy trọng yếu, chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy, chẳng nghe, chỉ đành suy luận vọng tưởng. Phải biết một pháp tín nguyện niệm Phật là cho Như Lai vì bi tâm triệt để phổ độ chúng sinh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể rút ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phu, ngu phụ đều niệm Phật, bèn coi là pháp tiểu thừa thiển cận, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này là nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn, nếu có thể dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn. Tịnh niệm tiếp nối thì tâm phàm phu đó biến thành Như Lai tạng, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Hiện tại đã tiếp xúc khí phận của Phật thì lúc lâm chung lại chẳng cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn hay sao?